Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 55, cây châm vàng và sự khi dễ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Trọng Ung chỉ cảm thấy một đạo sét đánh giữa trời quang, giáng thẳng xuống đỉnh đầu mình. Giọng nói khàn khàn quyến luyến của Tạ Thanh Yến vang lên từ tốn, thần sắc lại xa cách thong dong, phảng phất như chuyện thân mật khăng khít giữa hai người mà hắn vừa nói ra là một điều hết sức bình thường. An Trọng Ung nhất thời hoảng hốt. Chẳng lẽ là do hắn ru rú trong nhà, nghe nhầm tin đồn, ngày xưa người được thánh chỉ tứ hôn cho Tạ Thanh Yến không phải là Thích Uyển Nhi của nhà họ Thích, mà là tỷ tỷ của nàng ta, cháu ngoại ruột của hắn, Thích Bạch Thương. Đọc đủ thứ sách thánh hiền, tuân thủ nghiêm ngặt luân lý cương thường, An Trọng Ung ôm lấy tia hy vọng cuối cùng này, run rẩy nhìn về phía Thích Bạch Thương. Thế nhưng, sự kinh ngạc của Thích Bạch Thương không hề kém hắn chút nào. Ngài câm miệng, nói bậy bạ gì đó. Cây châm vàng đính châu hoa trong tay Thích Bạch Thương run lên bần bật. Ý đồ uy HP càng thêm rõ rệt. Đáng tiếc Tạ Thanh Yến chẳng hề để tâm. Hàng mi dài của hắn khẽ lướt qua, lạnh lùng liếc nhìn cây châm vàng lộ ra từ những món tay thon dài trắng nõn của nàng. Cây châm vàng này, so với thanh chủy thủ mà mấy ngày trước nàng dùng để giết ta trên giường, quả thực yếu ớt hơn quá nhiều. Tạ Thanh Yến lật cổ tay, thu kiếm vào vỏ. Đồng thời tay phải vừa nhấc, đã dễ dàng nắm lấy cổ tay đang cầm chặt cây châm vàng của Thích Bạch Thương. Nàng dường như đã lường trước được điều này, lập tức buông tay, để mặc cây châm rơi xuống đất. Quả nhiên, ngay sau đó, Tạ Thanh Yến liền nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần trước ngực hắn. Thích Bạch Thương nửa ngã vào lòng hắn, vừa tức giận vừa sợ hãi mà ngước mắt lên. Mà Tạ Thanh Yến dường như chẳng hề hay biết mình vừa thoát khỏi nguy hiểm kề bên. Hắn cúi xuống liếc nhìn cây châm vàng trên đất, nhỏ bé yếu ớt như nàng, làm sao đủ sức giết ta. Tên điên này, Thích Bạch Thương tức đến nghiến răng, cúi đầu lạnh lùng tránh đi ánh mắt hắn. Nếu ta muốn, một cây kim thêu cũng có thể giết ngài. Vậy sao, Tạ Thanh Yến chẳng thèm để tâm mà cúi thấp người, khuôn mặt thanh tú tuyệt trần càng kề sát nàng. Thế tại sao ngày đó lại mặc ta khi dễ, mà không đâm một dao kia xuyên thủng ngực ta? Thích Bạch Thương choáng váng ngẩng mặt lên, ngài, hay là, nàng luyến tiếc. Thích Bạch Thương nghiến răng đến sắp nát, Tạ Thanh Yến, hắn đâu chỉ lạnh lùng tàn khốc, tu la tại thế, hắn còn khinh miệt lễ pháp, vô sỉ đến cực điểm. Nếu không thì sao hắn dám nói ra những lời như vậy trước mặt An Trọng Ung? Thích Bạch Thương quả thực không dám nhìn vẻ mặt của An Trọng Ung lúc này. Cũng không đợi sự giằng co tĩnh mịch trong sân có thêm biến chuyển. Từ hướng mà ba mẹ con người hầu vừa bỏ chạy, tiếng binh khí và áo giáp va vào nhau dần dần tiến lại gần, cho đến khi một đội quan binh bước vào trong sân. Thích Bạch Thương hoàn hồn, lập tức lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách có phần quá gần gũi với Tạ Thanh Yến. Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, bàn tay giấu dưới lớp áo lông chồn dường như có nhấc lên, nhưng lại kiềm chế mà hạ xuống. Tạ công, ba kẻ bỏ trốn chúng tôi đều đã bắt về rồi. Người dẫn đầu chính là một trong hai tên quan binh lúc nãy. Vận khí của bọn họ không tốt, vừa hay đâm đầu vào một đội huynh đệ khác. Thích Bạch Thương nhìn sang, tầm mắt nàng vừa vặn chạm phải người vũ già nghe lệnh của An Trọng Ung. Đối phương vốn không có phản ứng gì, vừa nhìn thấy mặt Thích Bạch Thương, lại đột nhiên run lên, rồi vành mắt lại đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, Thích Bạch Thương hơi ngẩn người, nàng cũng không quen biết đối phương. Nói nhảm gì đó, đi. Đội quan binh không khách khí mà xô đẩy người vú già đang lưu luyến từng bước cùng đôi mẹ con kia, đi về hướng tiền viện. Tạ công, với vị này. Tên quan binh đầu lĩnh ra hiệu về phía An Trọng Ung, người mà trong mắt hắn cũng xem như mạng lớn, không chết. Tạ Thanh Yến dường như có chút mệt mỏi, hắn cụp mi. Cùng nhau đưa đi đi. Vâng, quan binh thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu ra hiệu cho hai người phía sau. Hai tên quan binh đó lập tức tiến về phía An Trọng Ung. Thích Bạch Thương đang đứng cạnh An Trọng Ung sắc mặt khẽ biến. Cậu, Bạch Thương, nàng nghe ta nói trước đã. Giọng An Trọng Ung yếu ớt nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại hiếm khi vội vã. Người vú già lúc nãy là nha hoàn bên cạnh mẫu thân nàng năm đó. Trước vụ án hỏa hoạn ở hành cung 15 năm trước, người ở bên cạnh mẫu thân nàng cũng chỉ có bà ấy còn sống. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch. Đột nhiên ngước mắt. Chẳng lẽ bà ấy biết, nhưng không kịp hỏi nhiều. An Trọng Ung đã bị hai tên quan binh tiến lên bắt lấy hai bên. Đi, An Trọng Ung nghiến răng quay đầu lại. An gia gặp họa không liên lụy đến tôi tớ, bảo vệ bà ấy. Vành mắt Thích Bạch Thương ửng đỏ, gật đầu. Tên quan binh đầu lĩnh vốn định tiếp tục nịnh hót Tạ Thanh Yến bỗng dừng lại. Tạ công, nữ tử này chẳng lẽ cũng là người của An gia? Tạ Thanh Yến lười biếng giơ tay, lau một vệt máu trên cổ. Nghe vậy hắn dừng lại một chút, cầm vệt máu trong lòng bàn tay, cười như không cười nhìn về phía tên quan binh đầu lĩnh. Người muốn bắt cả nàng ta? Tên quan binh đầu lĩnh ngơ ngác phân tích. Ờ, nếu nàng ta đúng là người của An gia, vậy thì nên bắt. Bắt sao à? Tạ Thanh Yến cười khẽ, giọng hắn càng thêm dịu dàng, gần như là ôn tồn quyến luyến. Ngươi thử, chạm vào nàng xem. Tên quan binh đầu lĩnh đối diện với ánh mắt ngưng đọng của Tạ Thanh Yến lúc đó. Khóe môi tựa cười, nhưng lại sắc lạnh như tu la. Hắn cứng người hai giây, rồi đột nhiên run lên. Không bắt, không bắt, tuyệt đối không bắt. Tôi thà bắt mẹ ruột của mình cũng tuyệt không dám chạm vào vị cô nương này đâu à. Thích Bạch Thương nén lại sự lo lắng. Nhìn cậu bị quan binh đưa đi, nàng xoay người liền thấy tên quan binh đầu lĩnh kia đang chỉ trời thề thốt. Đối với Tạ Thanh Yến, lại càng tỏ ra ân cần hơn cả với cha ruột của hắn. Xin hỏi đại nhân, các ngài định đưa những người phạm tội của An gia đến tiền viện để kiểm kê danh sách sao? À, quan binh ngớ ra, quay đầu lại. Vâng, vâng, cô nương có gì phân phó? Thích Bạch Thương có chút không quen với thái độ hai mặt của đối phương. Ta đi cùng các người. Được chứ, không thành vấn đề. Tên quan binh đầu lĩnh vừa lén nhìn phản ứng của Tạ Thanh Yến, vừa vỗ ngực nhận lời. Thích Bạch Thương thật sự có chút không yên tâm, sợ trên đoạn đường ngắn ngủi đến tiền viện này, lại có kẻ nào đó ra tay với An Trọng Ung, người mà bây giờ ngay cả phản kháng cũng bị hỏi tội. Vậy thì cậu thật sự thập tử vô sinh. Nghĩ vậy, Thích Bạch Thương không để lại dấu vết mà lườm Tạ Thanh Yến một cái. Người nọ rõ ràng đang cúi đầu, nhưng lại như có một loại cảm ứng đặc biệt với ánh mắt của nàng, ngay lập tức liền ngước mắt nhìn lại. Chiếc áo choàng gấm màu đen tuyền càng tôn lên vẻ thanh tú của người nọ, đứng giữa nền tuyết trắng như cây ngọc giữa rừng dao, khiến người ta phải ngoái nhìn. Môi mỏng của Tạ Thanh Yến khẽ mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hắn nói ra chữ đầu tiên, vậy đi thôi. Thích Bạch Thương quay người ngay lập tức, xem như phía sau chỉ có một khoảng không khí, rồi nhanh chóng đuổi theo hướng An Trọng Ung bị bọn quan binh áp giải đi. Tạ công, tôi cũng về phục mệnh đây à? Tên quan binh đầu lĩnh vẫn còn nhớ cái liếc mắt lúc nãy, cười khom lưng nói. Tạ Thanh Yến lơ đãng đáp một tiếng, nhưng đôi mắt đen như mực vẫn luôn dõi theo bóng lưng của thiếu nữ. Cho đến khi bóng hình ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Một lúc sau, trong sân không còn ai khác, gió đông xào xạc, thổi những viên tuyết trên mái ngói và đầu cành cây rơi xuống. Đứng một mình trong sân, vạt áo choàng lông chồn của Tạ Thanh Yến cũng chậm chậm bay bay. Tuyết trắng trên mặt đất sao động, như thể tôn hắn lên giữa những tầng mây, trên tận chân trời. Chỉ duy nhất không thuộc về nhân gian, mãi cho đến sau một tiếng thở dài như chấp nhận số phận, người nọ khom lưng cúi xuống, từ nền tuyết trước mặt, nhặt lên một cây châm vàng. Thích yêu yêu, Tạ Thanh Yến run rẩy khép lại hàng mi dài đã đọng tuyết. Khóe môi khẽ cong, hắn dường như đang cười, nhưng giọng nói lại mang theo một tiếng than run rẩy vì nhẫn nhịn. Nàng không nên cứu ta, lẽ ra nên để ta chết trong trận tuyết mùa đông đó. Như vậy, sau này nàng sẽ không bị con ác quỷ là ta đây quân lấy, để rồi không còn trong sạch nữa. Việc An Trọng Ung liều mình đi tìm người vũ già từng hầu hạ bên cạnh An Vọng Thư đã được Thích Bạch Thương nhờ Thích Thế Ẩn chú ý, dặn dò thêm phải để tâm đến nơi ở của bà sau khi bị giam giữ. Chỉ tiếc là tất cả mọi người trong phủ An, dù là tội nhân hay nô tỳ đều phải được kiểm tra từng người theo danh sách. Cần phải tạm thời giam giữ để xử lý, không thể lập tức để Thích Bạch Thương đưa người đi. Tuy nhiên, Thích Thế Ẩn cũng đã hứa với Thích Bạch Thương rằng chỗ An Trọng Ung hắn sẽ tận tâm chăm sóc, đợi vụ án ở đây kết thúc, sẽ tìm cách đưa người vú già này về phủ cho nàng. Có được lời hứa của huynh trưởng, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Đầu tháng 11, nghe nói Tam Hoàng tử Tạ Minh vì gia đình ngoại tổ phụ mà đã quỳ trước thư phòng của Thánh Thượng một đêm, khiến Long Nhan tức giận, cuối cùng cũng cầu được thánh ân khai xá. Ngày liêu đày của Nam Đinh nhà An được rời đến sang năm. Nhận được tin tức, tâm trạng của Thích Bạch Thương cũng có chút phức tạp. Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, trời đông giá rét sắp tới, nếu lúc này bị Liêu Đày rời kinh, trên đường đi thân thể của nhị cậu tuyệt đối không chịu nổi. Lại có chút bất ngờ, vị Tam Điện Hạ xưa nay nổi tiếng hành sự ngang ngược trong triều, giờ đây lại thay đổi thái độ, có thể vì gia đình ông ngoại mà làm ra chuyện rước lửa vào thân như vậy. Điều này cũng khiến Thích Bạch Thương bớt đi một chút khinh thường đối với những âm mưu toan tính của hắn ở hành cung ngày đó, mà xem trọng hắn hơn một chút. Chỉ là mọi người trong triều đều biết, qua chuyện này, cuộc tranh đoạt ngôi vị thái tử đã không còn liên quan đến Tam Hoàng tử nữa. Còn Thích gia, hiện giờ lại là nửa vui nửa buồn. Vui là Thích Thế Ẩn đã lập công lớn trong đại án An gia, nhị điện hạ và cả nhà họ Tống sau này cũng sẽ nhớ đến công lao phò tá của hắn. Trong chiều trái ngược với sự khinh bỉ trước đây, ai cũng khen ngợi hắn, thăng tiến nhanh chóng là điều sắp tới. Buồn, lại là Thích Nghiên Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô nương nhà lành, to gan lớn mật, không những mưu toan tham gia vào đấu đá phe phái, còn dám làm ra chuyện mưu hại huynh tỷ, gây họa cho gia môn, bất trung bất hiếu không biết liêm sỉ như vậy. Thích Bạch Thương vừa bước vào Quan Lan Uyển, tòa nhà chính năm gian đối diện với hành lang, đã nghe thấy tiếng quát giận dữ khó nén của Thích gia học vọng ra từ sân phơi. Liên Kiều sợ đến run lên, còn Thích Bạch Thương chỉ khựng lại một chút, khẽ chớp mắt. Có lẽ là sau khi vào kinh đã nghe quá nhiều lời răn dạy, nếu không phải lúc này nàng còn chưa hoàn toàn đến trước sảnh đường, thì đã tưởng Thích gia học đang mắng mình. Công gia, đại cô nương đến rồi. Tên tiểu đồng ngoài cửa vừa thấy Thích Bạch Thương, như đã chuẩn bị từ trước, lập tức quay đầu vào trong thông báo. Theo sau hắn ta, Thích Bạch Thương chậm rãi đi vào nội đường. Người đang quỳ dưới đất chính là Thích Nghiên Dung, ngày đó liên lụy đến vụ án phóng hỏa ở hành cung, bị giam giữ nhiều ngày, chắc là vừa mới được thả về phủ, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, còn dính cả cọng cỏ. Một tháng không gặp, vẻ mặt nàng ta đã hoàn toàn chết lặng, không còn chút kiêu căng lanh lợi của ngày xưa. Bên cạnh nàng ta, nhị thẩm đang khóc lóc ôm lấy con gái mình, cúi đầu nghe dạy bảo. Còn trên sảnh đường, ở giữa chủ vị tự nhiên là Thích gia học, đại phu nhân Tống thị mặt lạnh như tiền, siết chặt khăn tay ngồi bên trái. Vị nhị thúc mà Thích Bạch Thương rất ít khi gặp, Thích gia trí, mặt mày xanh mét, cúi thấp đầu ngồi không yên trên chiếc ghế bên phải. Huynh trưởng và Uyển Nhi đều không có ở đây. Sau khi lướt qua mọi người, Thích Bạch Thương cũng chậm rãi đi đến giữa sảnh, nàng khuỵu gối trước chủ vị, cúi mắt hành lễ. Bạch Thương xin ra mắt phụ thân, phu nhân, thúc, thẩm, muội muội Nghiên Dung. Thích Nghiên Dung đang ngồi như khúc gỗ trên đất nghe thấy giọng nàng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, oán hận trừng mắt nhìn nàng. Thích Bạch Thương làm như không hề hay biết, xong màn kịch, nàng định đứng dậy, chuẩn bị sang một bên làm nền, nhưng còn chưa kịp lùi ra một bước, đã nghe thấy Thích gia học trên sảnh có chút chần chừ mà mở miệng. Bạch Thương, con, tiếng gọi này trước hết khiến mi mắt Thích Bạch Thương khẽ giật. Từ khi vào kinh đến nay, Thích gia học, phụ thân của nàng, chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy để gọi nàng. Huống chi ngày thường, cha con khó tránh gặp mặt, Thích gia học không phải lạnh lùng ghét bỏ mà liếc nàng một cái, thì cũng xem nàng như không khí, hôm nay sao lại thế này. Thích Bạch Thương phát hiện hôm nay có điều gì đó không đúng, hơi ngước mắt lên, nhìn vào giữa sảnh. Phụ thân gọi con gái đến, có chuyện gì sao ạ? Ta vừa mới về kinh phục mệnh, liền nghe nói con tháng trước ở hành cung, suýt nữa bị bệ hạ làm bị thương. Sắc mặt Thích gia học không hiểu sao lại phức tạp, người càng nghiêng về phía trước. Ánh mắt hắn mang theo một ý vị mà Thích Bạch Thương không hiểu nổi, đánh giá trên mặt nàng. Thật sự là bệ hạ ra tay, có từng làm con bị thương không? Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động, từ khi nàng vào kinh, một đường đi tới cũng xem như hiểm nguy trùng trùng, bị thương gặp nạn không biết bao nhiêu lần, vị phụ thân này của nàng có bao giờ thật sự quan tâm đến nàng đâu. Chỉ đi khỏi kinh một chuyến, Thích gia học lại như biến thành một người khác. Hay là, đi Ninh Đông một chuyến, tra án vận chuyển đường biển cho bệ hạ, còn bị rơi xuống nước sinh bệnh, làm hỏng cả đầu óc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm xúc lạnh lẽo lướt qua đôi mắt trong veo, Thích Bạch Thương tạm thời chưa nghĩ ra, cũng không lo lắng thêm nữa. Thưa phụ thân, Bạch Thương không sao, xin, lời còn chưa nói xong, đại phu nhân đột ngột chen ngang. Phu quân, ta sớm đã nói, ngày đó bệ hạ chưa từng thật sự gây khó dễ cho Bạch Thương, chẳng qua là nhất thời tình thế cấp bách mà thất thố, khiến tin đồn trong kinh ồn ào hơn thôi. Thật sao? Vẻ mặt Thích Gia Học nhìn Thích Bạch Thương lại có chút nghi ngờ mà lạnh xuống. Thích Bạch Thương còn chưa kịp mở miệng, lời này của phu nhân nói ra cũng quá thiên vị rồi. Liên Kiều gấp đến không kìm được, tiến lên một bước, vội vàng hành lễ với Thích Gia Học. Công gia Minh Giám, ngày đó thanh đao trong tay bệ hạ suýt chút nữa là chém trúng người cô nương rồi. Tiện tỳ lớn mật, ở đây khi nào có phần ngươi nói chuyện, Tống Thị lại tức giận. Quay đầu liền cho người lôi Liên Kiều xuống. Thích Bạch Thương giơ tay, định kéo Liên Kiều ra sau lưng. Chỉ là không cần nàng bảo vệ, Thích Gia Học đã hừ lạnh một tiếng. Vị trí chủ nhà này, có phải ta cũng nên nhường cho phu nhân không? Công gia, ta, sắc mặt Tống Thị đột biến, vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng nói. Ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, nếu lời phu nhân nói câu nào cũng là thật, không hề giấu giếm, thì cấp bách cái gì? Sắc mặt Tống Thị lập tức càng thêm khó coi, mang theo một ánh mắt vừa như tức giận vừa như sợ hãi, bà ta nhìn về phía hai chủ tớ Thích Bạch Thương dưới sành. Tỷ nữ kia, không cần sợ, tiến lên nói rõ chuyện ngày đó. Thích Gia Học lạnh giọng, thu hồi ánh mắt khỏi Tống Thị. Không được giấu giếm, càng không được nói dối trá, hiểu không? Liên Kiều lập tức cúi người, công gia sáng suốt, chuyện ngày đó, trong triều không biết có bao nhiêu quan gia quyến tận mắt nhìn thấy. Nô tỳ nếu có một chữ nói dối, sẽ bị trời tru đất diệt. Đã phát lời thề độc, Liên Kiều lập tức kể lại chuyện ngày đó. Nàng ta vốn nói nhiều và giỏi biện luận, giọng điệu và tình cảm phong phú. Rất giống một người kể chuyện ven đường, nói một hồi còn thật sự rưng rưng nước mắt. Nếu không phải ngày đó tạ công ra tay cứu giúp, cô nương nhà ta chắc chắn đã bị bệ hạ một đao chém chết. Nếu thật như vậy, công gia ngài về kinh chỉ có thể nhìn thấy xương cốt của cô nương nhà ta thôi. Hắn thế mà thật sự, sắc mặt Thích Gia Học không biết tại sao lại choáng váng. Mày nhíu chặt, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng dừng lại ở một màu trầm u ám. Chỉ là sự u ám đó, không phải hướng về sảnh đường, mà là hướng về đại phu nhân Tống Thị. Tống Thị dường như phát hiện ra, cúi đầu, những ngón tay nắm chặt khăn tay không kìm được mà run lên. Nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu đối diện với Thích Gia Học. Được, được lắm. Thích Gia Học dường như đã hiểu ra điều gì đó, hốc mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, rồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng mở đôi mắt đầy tơ máu ra, ánh mắt phức tạp nhìn Thích Bạch Thương. Bạch Thương, lại đây, con. Không đợi Thích Gia Học nói xong, ngoài sảnh bỗng vang lên một tiếng kêu đau đớn. Nghiên Dung của ta ơi, con khổ quá mà. Lão phu nhân, ngài cẩn thận một chút. Lão phu nhân, tiếng của các ma ma và nha hoàn đuổi theo sau một bà lão tóc bạc phơ nhưng bước đi lại có phần nhanh nhẹn, trong vài giây đã vào đến giữa sành. Mẫu thân, Thích Gia Học không thể không dừng lời, nhíu mày đứng dậy. Sao người lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, hắn không vui liếc về phía Thích Gia Trí bên phải. Thích Gia Trí rụt vai. Vội vàng tránh đi, tổ mẫu, Thích Nghiên Dung đang chết lặng như tìm được chỗ dựa, nước mắt lập tức tuôn rơi. Ai ra, Nghiên Dung của ta khổ quá mà. Sảnh đường lập tức loạn thành một đoàn, Thích Gia Học nhíu mày, nói với Liên Kiều, đỡ cô nương nhà ngươi, đến một bên ngồi nghỉ ngơi. Vâng, công gia, Liên Kiều vội vàng đứng dậy, che chở Thích Bạch Thương lui về phía bên phải nhất. Thích Bạch Thương chọn một vị trí xa nhất. Ngồi xuống trước màn kịch hỗn loạn này. Cô nương, tình hình này là sao ạ? Liên Kiều đè thấp giọng, nhân lúc xoay người rót trà cho Thích Bạch Thương, nhỏ giọng hỏi. Thích Nghiên Dung đã phạm sai lầm lớn, nhị phòng biết không thể tránh khỏi, nên đã mời lão phu nhân ra làm lá chắn. Thích Bạch Thương cầm lấy chén trà, trước xem màu nước, sau ngửi mùi vị, cuối cùng mới nhấp một ngụm nhạt. Lão phu nhân chỉ có một người cháu gái ruột này. Từ trước đến nay đều coi như tâm can mà che chở. Lần nào cũng làm ầm ĩ như vậy, lão phu nhân tuy không phải mẹ đẻ của Thích Gia Học, nhưng sớm đã được đỡ lên làm chính thất, hiện giờ lại lấy chữ hiếu ra để ép Thích Gia Học một chút, thế là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Vở kịch như vậy, ở phủ Khánh Quốc Công thỉnh thoảng lại diễn ra, cũng không có gì mới mẻ, Thích Bạch Thương cũng sớm đã xem chán. Chỉ có điều hôm nay khác biệt, nàng... Người từ trước đến nay gánh tội lớn nhất, sao lại bị Thích Gia Học tách riêng ra như vậy? Ngón tay cầm chén trà của Thích Bạch Thương hơi dừng lại, như có điều suy nghĩ. Ai nha, con không hỏi cái đó, con nói là thái độ của công gia đối với ngài ấy, so với trước khi đi Ninh Đông, hôm nay quả thực là khác một trời một vực. Liên Kiều suy nghĩ miên man, chẳng lẽ là trong nhà đã định cho ngài một mối hôn sự tốt. Thích Bạch Thương suýt nữa sặc, có chút bất đắc dĩ liếc nàng. Cùng với màn nói chen vào của Liên Kiều, vụ kiện tụng trong sảnh cuối cùng cũng có dấu hiệu rõ ràng. Chỉ là khác với trước đây, hôm nay, cảm xúc của Thích Gia Học dường như đặc biệt nóng nảy, không gần nhân tình. Thậm chí có chút giống, giận cá chém thớt. Thích Bạch Thương lặng lẽ quan sát, mẫu thân không cần nói nhiều. Nói không lại ba người bà cháu mẹ con đang khóc lóc om sòm, Thích Gia Học tức giận phất tay áo. Thích Nghiên Dung dám thông đồng với An Gia, hợp mưu hãm hại Vô Trần và Bạch Thương. Nếu thật sự để nó thành công, đó là muốn hủy hoại cả nhà Thích phủ của ta. Bây giờ nó một mình mất đi trong sạch danh tiếng cũng là nó gieo gió gặt bão. Phải cho Tống Gia, cho bản dân thiên hạ một lời công đạo. Chuyện này tuyệt không phải nó quỳ hai ngày ở từ đường là có thể yên ổn được. Vậy ngươi muốn thế nào? Lão phu nhân tức giận đến da mặt run rẩy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả nó cho Tam Điện Hạ, làm một người thiếp thất không được công nhận? Thích Nghiên Dung nghe vậy khóc ròng nói. Tổ mẫu, con không muốn gả cho Tam Hoàng tử, mẫu phi của hắn sắp phải vào lãnh cung rồi. Câm miệng, Thích Gia Học tức đến sắp hộc máu mà xoay người, giơ tay định tát. Lão phu nhân vội vàng che chở cho người, vừa sợ vừa giận. Sao nào, bây giờ ngươi đến cả người mẫu thân này cũng không coi ra gì nữa. Thích Gia Học hít một hơi thật sâu, từ từ nắm chặt tay, rồi buông xuống. Ánh mắt hắn lạnh lùng lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, con biết người từ trước đến nay thiên vị nhị đệ. Nhưng chuyện này, con xin người hãy suy nghĩ kỹ. Người trước hết là lão tổ tông của Phủ Khánh Quốc Công. Sau mới là mẫu thân của hắn, là tổ mẫu của Thích Nghiên Dung. Sắc mặt lão phu nhân kinh biến. Ngươi, nếu như Phủ Khánh Quốc Công sụp đổ, ngươi có bảo vệ được nó không? Thích Gia Học chỉ tay về phía Thích Nghiên Dung, rồi lại chỉ về phía người em trai thứ hai đang im lặng phía sau. Hay là bảo vệ được hắn, hay là bảo vệ được vị trí lão tổ tông của chính người? Dưới ánh mắt gần như lạnh lẽo của Thích Gia Học, lão phu nhân cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn. Bà ta từ từ rút tay áo mình ra khỏi tay Thích Nghiên Dung, chỉnh lại y phục, đứng dậy. Ngươi đừng dọa ta, thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Thích Gia Học lạnh giọng, người nghĩ, Thích Gia hiện giờ đã không còn quân công, cũng không có vây cánh, ở trong triều, ở kinh thành, lại có thể chịu đựng được tước vị quốc công và phủ đệ, là dựa vào cái gì? Sắc mặt lão phu nhân lộ vẻ chần chừ, Thích Gia Học cúi người, đỡ lão phu nhân. Đưa đến chủ vị, rồi ấn nhẹ vào tay bà để bà ngồi xuống. Dựa vào là nhà họ Tống sau lưng nhị điện hạ, là mối quan hệ thông gia với Trấn Quốc Công Tạ Thanh Yến. Thích Gia Học quay lưng về phía mọi người, giọng nói nghiêm nghị. Mà cháu gái của người, nó suýt chút nữa đã một tay hủy hoại hai nền tảng này. Nó vì tư lợi của bản thân, thế mà không tiếc muốn kéo cả nhà Thích Gia của ta vào ngục tù. Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch. Không biết là bị con người hay lời nói của Thích Gia Học dọa sợ. Trong sảnh đường đang tĩnh mịch, bên ngoài, chợt có một tên tiểu đồng vội vã chạy vào. Công gia, Trấn Quốc Công đích thân đến. Cả sảnh đường kinh ngạc quay đầu lại, vừa mới nhắc đến, sao lại đến rồi? Thích Gia Học vội vàng xoay người, định xuống sảnh nghênh đón. Đến vì chuyện gì? Dường như là vì yến tiệc thiêu đuôi được tổ chức ở phủ trưởng công chúa 3 ngày sau. Tạ công đích thân đến đưa thiệp mời. Tên tiểu đồng quay đầu lại nhìn một cái, vội ngăn Thích Gia Học đang định đi ra ngoài. Công gia, người đã đến bên ngoài rồi. Thích Bạch Thương đang ngồi trong một góc hoàn hồn, hàng mi thon khẽ nhướng, chén trà trong tay run lên một cách khó nhận ra. Nàng từ từ nuốt xuống ngụm trà xanh trong miệng, nhìn ra ngoài sảnh. Ngoài mái hiên, tuyết đã tạnh, mây tan, giữa trời đất trắng xóa. Một thanh niên mặc áo choàng gấm màu đen tuyền thêu hình tùng hạc, tóc được búi bằng châm ngọc, khoan thai bước qua hành lang, dừng lại ngoài sảnh. Người nọ mày mắt ôn hòa nhã nhặn, đoan trang mực thước, hành lễ với đám người Thích Gia Học đang ra nghênh đón. Thích Bạch Thương nghe ngóng từ trong sảnh, quả thật là đến đưa thiệp mời dự yến tiệc thiêu đuôi. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Liên Kiều, chúng ta về viện trước đi. Thích Bạch Thương đặt chén trà xuống, lặng lẽ đứng dậy. Liên Kiều chần chừ một chút, vậy để nô tỳ đi bẩm báo với công gia một tiếng. Ừ, chỉ tiếc, Liên Kiều vừa mới đi ra ngoài hai bước, Thích Gia Học đã cười nói vui vẻ mời người vào trong sành. Chạm mặt Liên Kiều, sắc mặt Thích Gia Học khựng lại. Liên Kiều chần chừ hành lễ, công gia, cô nương nhà con không khỏe, có thể về nghỉ ngơi trước được không ạ? Thích Gia Học hơi do dự, rồi gật đầu đồng ý. Thích Bạch Thương đi ra ngoài, thế nào cũng phải đi qua trước mặt Tạ Thanh Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là trước mặt cả nhà, nàng dù có khó xử thế nào, cũng phải tỏ ra hoàn toàn không có hiềm khích gì. Trong mắt người ngoài, nàng và Tạ Thanh Yến nên là hoàn toàn xa lạ. Ví dụ như Tạ Thanh Yến từ khi vào đến giờ, quả thực là thanh cao có lễ, một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn về phía nàng. Giữ chừng mực như vậy, Thích Bạch Thương tiến lên, xin ra mắt Tạ công. Phụ thân, vậy con xin về phòng trước. Nàng đứng thẳng dậy, vừa định vòng qua mọi người để đi. Lại ngay khoảnh khắc đi qua bên cạnh Tạ Thanh Yến, nghe thấy giọng nói trong trẻo và ôn hòa của người nọ đột ngột vang lên. Thích cô nương, xin dừng bước. Mọi người ngẩn ra, còn Thích Bạch Thương thì kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Nàng cúi mắt xuống, đè nén trái tim đang run rẩy. Qua 2 giây, nàng mới từ từ xoay người. Không biết Tạ công có gì phân phó. Mấy ngày trước, ta nhặt được một món đồ. Tạ Thanh Yến khoan thai nhấc tay áo lên, những ngón tay thon dài như ngọc lộ ra từ dưới lớp áo choàng gấm. Trong lòng bàn tay hắn là một chiếc hộp sơn mài mạ vàng bằng gỗ đàn đen. Tạ Thanh Yến cúi mắt mở nó ra, lông mi Thích Bạch Thương run lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tạ Thanh Yến và vẻ mặt dường như đang mỉm cười ôn hòa của hắn. Thích cô nương, cây châm vàng này có phải là của nàng đánh rơi không? Cách chương.